Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 10, thích hợp giáo sư. Nếu như nói Oga là thế giới này nhân vật chính, như vậy Tu Du tại nguyên bản quỹ tích bên trong chính là thỏa thỏa thứ nhất vai phụ. Trừ thiếu khuyết một cái nhân vật chính quang hoàn, phương diện khác Tu Du đều mạnh hơn Oga. Nhưng mà vô luận Tu Du mạnh bao nhiêu, cỡ nào quái vật, chỉ cần cùng nhân vật chính đánh, kết quả sau cùng đều tất nhiên sẽ thua. Sau đó Tu Du không cam tâm, ra sức đuổi theo, nhưng cuối cùng kết quả lại là chênh lệch càng ngày càng xa. Thành một cái vạn năm lão nhị, đây chính là Tu Du lúc đầu vận mệnh, bất quá bây giờ ơ đến, hắn cho Tu Du mặt khác một đầu con đường mới. Mà bởi vậy đưa đến kết quả chính là tình huống vẫn như cũ, không có thay đổi gì. Không có cách nào, chủ yếu là nguyên tắc bên trong. Oga con hàng này mở treo quá lớn. Manisu, phía dưới thác nước, chung quanh Kunida Aoi cùng Isayama cao chung mấy cái đầu chọc. Nhìn qua phía trước bị Oga cùng Tu Du chiến đấu dư ba đánh ra chiều dài vượt qua mười mấy mét hố. Sâu. Toàn bộ đều là biểu lộ ngốc trệ, một bộ như thấy quỷ bộ dáng, mà tại dài mười mấy mét hố sâu cuối cùng, Tu Du hai tay giao nhau bảo vệ đầu, từng sợi cháy đen khí tức không ngừng thuận toàn thân nổi lên bầu trời. Mà đối diện với hắn, thì là bảo trì hướng về phía trước vung quyền tư thế. Ngay tại miệng lớn thở hổn hển Oga, trông thấy một màn này cảnh tượng. Tình huống đã rất rõ ràng, ngay tại trước không lâu, hai người vừa mới hữu hảo luận bàn, thoáng cái. Mà mặc dù giai đoạn trước Tu Du duy trì cường lực áp chế, nhưng khi Oga bộc phát ra Baby Bill khổng lồ ma lực về sau, trực tiếp một phát ma vương gào thét, đem Tu Du đánh bay ra ngoài. Đây mới thực là nhất lực hàng thập hội. Dù là ơ viện trợ Tu Du lại đặc huấn thời gian dài hơn, cũng rất khó vượt qua kém như vậy cách. Dù sao hắn muốn đuổi theo không phải Oga, mà là Baby Bill cái này con trai của Ma Vương. Tốt, tới trước này là ngừng đi. Mắt thấy Tu Du cùng Oga cái này hai hàng vậy mà lại có đánh lên xúc động. Thoáng hiện đến Tu Du sau lưng, một cái đè lại hắn bả vai, chậm rãi mở miệng nói. Cùng lúc đó, một bên khác, Oga cũng bị Kunida Itosai ngăn cản. Nhìn thấy cảnh này, bên cạnh vây xem Kunida Aoi cùng Isayama cao chung mấy cái đầu chọc cũng không nhịn được thở dài. Một hơi, dù sao vừa mới hai người đánh nhau tràng diện quá mức mênh mông. Quả thực để bọn hắn nhận không nhỏ trùng kích. Nhà nhà cơm trưa đã hoàn thành. Mọi người nghỉ ngơi trước thoáng cái. Ăn một chút gì bổ sung thoáng cái thể lực. Đợi đến Tu Du cùng Oga dần dần bình tĩnh lại về sau. Kunida Aoi vội vàng đi ra. Trong tay bưng một thùng nấu ăn tinh xảo kaji. Mở miệng cười nói. Đương nhiên, hắn cái thứ nhất đưa cơm người tự nhiên là Oga. Dù sao cái này thế nhưng là ít có thể biểu hiện ra nàng nữ tử lực cơ hội. Nhìn thấy có cái gì ăn. Oga lúc này mới treo một đôi mắt cá chết tiếp nhận đĩa. Yên lặng bắt đầu ăn. Mà khi Kunida Aoi đưa hai phần kaji đi vào cùng Tu Du trước mặt thời điểm. Lại là cười cự tuyệt. Cảm ơn người hảo ý. Kunida đồng học, bất quá chúng ta hai cái lượng cơm ăn tương đối lớn. Cho nên chúng ta tự mình giải quyết liền tốt. Những cái kia kaji các ngươi điểm liền tốt. Nói xong, một cái thoáng hiện liền từ biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, trong tay đã nhiều dòng giã gần nửa phiến thịt bò, cùng một cái dùng để nấu ăn nồi lớn, tiện tay mở ra thịt bò, Tu Du liền thuần thục bắt đầu nấu ăn. Không bao lâu, phiến khu vực này bên trong liền tung bay đầy thịt bò nướng cùng hầm thịt bò hương khí. Nghe bên này thịt bò vị, một bên khác, Isayama cao chung mấy cái đầu chọc lại nhìn lấy trong tay kaji. Bỗng nhiên liền cảm giác những thứ này kaji không thơm. Bất quá ơ cùng Tu Du hiển nhiên không tâm tư chú ý ánh mắt của người khác. Đợi đến thịt bò đun sôi, hai người nguyên lành mấy lần liền giải quyết cơm trưa vấn đề. Tốc độ nhanh kinh người, mà đổi thành một bên Kunida nhìn lấy mình trong thùng rõ ràng so dĩ vãng muốn bao nhiêu ra không. Ít Kaji, trong lòng lập tức có loại nghĩ miệng phun hương thơm xúc động. Bất quá tựa hồ nghĩ đến cái gì, nàng hay là ngăn chặn bản thân nội tâm xúc động, cười lấy lòng, lấy đi đến ơ bên người, lặng lẽ mở miệng nói. Ơ lão sư, ngươi nhìn mặc dù Tu Du là học sinh của ngươi, nhưng Oga cũng là học sinh của ngươi. Làm lão sư, bản thân học sinh gặp phải phiền phức, ngươi có phải hay không cần phải hắc hắc hắc. Ơ nhìn qua trước mắt vậy mà lộ ra mấy phần hèn mọn, nụ cười Kunida Aoi lập tức cũng có chút im lặng. Trong lòng cũng không khỏi cảm thán tình yêu cường đại. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Bất quá trên thực tế ta phương thức chiến đấu cũng không thích hợp Oga. Gia gia ngươi cũng giống như vậy. Cho nên đến bây giờ gia gia ngươi cũng chỉ là dạy bảo hắn một chút cơ sở, mà không có dạy càng sâu đồ vật. Cái gì? Cái kia, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Có thể dạy hắn người rất nhanh liền sẽ đến. Ân nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Hiện tại Oga tên kia chân chính lão sư đã tới. Nói xong, ơ hướng phía Kunida Aoi chép miệng. Kunida Aoi vô ý thức hướng mình sau lưng nhìn lại. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo trong miệng ngậm lấy thuốc lá thân ảnh quen thuộc chậm rãi từ trong rừng cây đi ra. Sao Tome lão sư, thiền thúc, liên tiếp hai đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Phân biệt đến từ Kunida Aoi cùng Tu Du trong miệng, mà đối diện sau Tome Genzuro nhìn qua xuất hiện ở đây Tu Du cũng không nhịn được hơi ngẩn người. Nhưng khi hắn trông thấy Tu Du bên người ơ lúc, tựa hồ minh bạch cái gì, có chút hướng phía ơ nhẹ gật đầu về sau, liền trực tiếp hướng phía Oga đi tới. Huy huy ngươi cái này hỗn đản giáo sư, ngươi muốn làm cái gì? Chờ một chút. Cầu đậu bao tài, ngươi đừng đụng ta a. Yamed, cùng nguyên tác không giống, có lẽ là bởi vì ơ xuất hiện, hoặc là bởi vì gì khác nguyên nhân. Sao Tome Genzuro lần này kiên nhẫn rõ ràng càng ít rất nhiều. Đến sau này, hoàn toàn không cho Oga cơ hội phản kháng, trực tiếp một đấm đem Oga đánh cho bất tỉnh về sau. Liền đem hắn kháng trên bờ vai mang đi biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Chỉ để lại một đám nhìn qua sao Tome Genzuro loại này cường đạo hành vi đám người trợn mắt hốc mồm. Liền Tu Du cũng đồng dạng có chút sững sờ ngay tại chỗ. Bất quá rất nhanh ơ một đấm liền nện vào hắn trên trán. Đem hắn thức tỉnh đi qua. Đừng phát ngốc, sao Tome tên kia sử dụng lực lượng cùng Oga cùng loại. Lần tiếp theo lúc gặp mặt, Oga nhất định sẽ so hiện tại mạnh lên mấy lần. Ngươi sẽ không muốn đến lúc đó bại bởi Oga đi. Ơ câu nói này lập tức kích thích Tu Du 1000% đấu trí. Tu Du cả người ánh mắt nháy mắt liền biến. Nhờ ngươi, sư phó, tiếp xuống mời hung hăng huấn luyện ta đi. Nghe thấy Tu Du câu nói này, ơ lập tức lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy, thần sắc. Sau đó mặt mũi tràn đầy ý vị thâm trường mở miệng nói. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ càng thêm nghiêm khắc huấn luyện ngươi. Cam đoan sẽ không để cho ngươi lần tiếp theo lúc gặp mặt. Sao Oga gia hỏa này yếu quá nhiều? Không, lần tiếp theo gặp mặt, ta nhất định muốn mạnh hơn Oga. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.